kệ, pháp cú số 63, tích kẻ móc túi. Ngu mà tự biết ngu, người vậy ắt thành trí. Ngu mà tưởng mình trí, thật đáng gọi là ngu. Kệ pháp cú số 63 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Chùa Kỳ Viên, đề cập đến một tên móc túi. Thuở ấy có hai người bạn cùng đi với đại chúng đến Chùa Kỳ Viên để nghe pháp. Một người thì chăm chỉ theo dõi thời pháp, một người thì để ý xem cái gì trộm được thì lấy. Người nghe pháp chứng đắc được quả dự lưu, còn người kia thì rút được một món tiền của người vô ý. Tên móc túi này ở nhà ngày nào cũng ăn uống sung sướng thỏa thuê, còn bạn của anh ta là cái người thích nghe pháp mà chứng quả dự lưu đó, thì là người nghèo khó. Thấy vậy, tên trộm đạo mới hỏi rằng: hai vợ chồng anh là người thông minh trí tuệ, sao ông làm cho ra tiền để chiêu để tiêu đi, chi mà để thiếu trước hụt sau như vậy? Vị thánh Thinh Văn mới nghĩ rằng: anh này quả thật là kẻ ngu mà lại tự cho mình là kẻ trí. Thế là vị ấy mới rủ quyến thuộc cùng đi đến Chùa Kỳ Viên thuật lại việc này với Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư mới thuyết pháp cho họ nghe, rồi Ngài ngâm lên bài kệ: ngu mà tự biết ngu, người vậy ắt thành trí. Ngu mà tưởng mình trí, thật đáng gọi là ngu. Người nào ngu dốt kém trí tuệ, tự mình có ý nghĩ rằng ta là kẻ ngu dốt, thì người đó tuy ngu nhưng biết nhận thức đúng đắn trạng thái ngu dốt của mình. Do lẽ đó mà nhờ biết rằng ta là kẻ ngu, cho nên người ấy mới lân la thân cận với các bậc hiền trí để tìm cách mở mang trí tuệ. Nhờ cố gắng học hỏi, ghi nhớ những lời giáo huấn, hàng ngày ôn tập các điều đã học, thì vị ấy về sau trở thành bậc hiền trí, hoặc là còn cao hơn cả thầy của mình. Còn người nào ngu mà lại có ý nghĩ rằng ta là người quảng kiến đa văn, thuyết pháp lưu loát, rành rẽ tạng luật, giữ nguyện giữ hạnh đầu đà không có ai sánh bằng, vì tự cho mình là hiền trí nên không tìm cách thân cận với bậc hiền trí nào khác, cũng không chịu học thêm tam tạng, không chịu tiến hành các pháp thế thiền chỉ quán, cố chấp một cách ngu xuẩn, Đức Thế Tôn cho rằng đó gọi là người ngu. Đức Bổn Sư vừa dứt bài pháp thì những quyến thuộc của vị thánh Thinh Văn nhất chính đắc quả Tu Đà Hoàn một lượt với hàng ngàn đại chúng. Người ngu biết mình ngu, do đó trở thành người trí. Người mà không biết mình ngu thì đó mới quả là người ngu thật.